Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, nhiệm vụ nguyên do. Cùng mình em vợ, đại tỷ phu tổ đội cày phó bản, Shinosuke vẫn là vô cùng vui lòng, đã có thể đề cao song phương quan hệ trong đó, lại có thể để bọn hắn biết, đem tự mình nữ tính thân thuộc gả cho mình. Cái này đợt không lỗ. Lão đầu tử, ngươi bây giờ có thể nói là nhiệm vụ gì đi, gặp người đã đến đông đủ. Shinosuke hỏi, đây là nhiệm vụ nội dung. Tranh thủ thời gian lên đường đi, đệ tam đem nhiệm vụ văn thư phóng tới Shinosuke trước mặt. Đồng thời còn cho ra thôn chứng minh. Nhiệm vụ lần này, Fugaku vì được trưởng, Nawaki cùng Shinosuke nghe vậy gật gật đầu. Đối với Fugaku là nhiệm vụ đội trưởng, hai người đương nhiên sẽ không phản đối. Nawaki là không quan trọng, Shinosuke cũng không quan trọng. Dù sao người ta Fugaku còn là mình đại tỷ phu đâu. Cầm chắc nhiệm vụ văn thư cùng ra thôn chứng minh về sau. Fugaku nói ra, sau 20 phút tại Konoha cửa chính tập hợp, vâng, lập tức ba người liền biến mất ngay tại chỗ. Sau 20 phút, Konoha cửa chính, ba người đến đúng giờ. Đi thôi, trên đường ta nói với các ngươi, Fugaku đối hai người nói. Sau đó thân thể nhanh chóng hướng phía Konoha thôn bên ngoài phi bôn ra ngoài. Shinosuke cùng Nawaki vội vàng đuổi theo. Ba người lấy Fugaku cầm đầu. Shinosuke ở giữa. Nawaki bọc hậu đội hình nhanh chóng hướng phía một cái hướng khác đi tới. Đại tỷ phu, người mau nói nhiệm vụ này đến cùng là cái gì? Sau lưng truyền đến Shinosuke rất là tò mò. Thanh âm có thể làm cho lão đầu tử hơn nửa đêm đem mình đánh thức. Với lại tổ đội vẫn là Fugaku, Nawaki dạng này nghiêu bức ninja, thậm chí ngay cả nhiệm vụ giảng giải thời gian đều phải đặt ở trên đường. Có thể nghĩ, nhiệm vụ này không chỉ có trọng yếu, với lại vô cùng khẩn cấp. Konoha sở nghiên cứu mất trộm, Fugaku nhàn nhạt nói ra mấy chữ. Nhưng cái này khiến phía sau hắn Shinosuke cùng Nawaki sắc mặt đồng đều biến cực kỳ ngưng trọng. Vô luận là Shinosuke vẫn là Nawaki, hai người ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, thân phận cũng không tầm thường, cho nên có thể tiếp xúc đến rất nhiều ninja không thể tiếp xúc đến đồ vật. Konoha sở nghiên cứu, thành lập tại nhị đại chấp chính trong lúc đó. Ngay từ đầu thành lập mục đích đúng là vì nghiên cứu nhẫn thuật càng rộng khắp hơn vận dụng. Đằng sau theo sở nghiên cứu phát triển, nội dung bên trong cũng càng ngày càng nhiều. Đến bây giờ Konoha sở nghiên cứu, bên trong có nhẫn thuật bộ nghiên cứu môn, nhẫn thuật phát triển bộ môn, nhẫn cụ sáng tạo bộ môn mới các loại những này, cùng cực kỳ ẩn nấp thân thể gen bộ môn. Mà mất trộm liền là nhân thể gen ngành đồ vật. Cái ngành này, đừng bảo là Nawaki, liền ngay cả Shinosuke đều chưa từng nghe nói. Biết cái ngành này, tại Konoha sẽ không vượt qua 5 người. Gen bộ môn, đây là ngành gì? Nawaki vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Konoha trọng yếu bộ môn hắn đều nghe nói qua, mà cái này hắn căn bản cũng không biết. Cùng là người, nhưng mỗi người tướng mạo liền không giống nhau, mỗi người thành tựu cũng không giống nhau. Cũng tỉ như ninja, cùng là ninja, vì cái gì có người có thể trở thành Jonin, chuẩn Kage thậm chí là Kage cấp cường giả, mà có người lại cuối cùng cả đời cũng chỉ là một cái bình thường Chunin. Thậm chí có người, hắn sinh ra sẽ bất phàm, xuất sinh liền mang theo phần lớn người không có ưu thế. Tỉ như cách cây Zenkai, những người này vì cái gì trời sinh liền so những người khác càng thêm dễ dàng trở thành cường giả. Ở trong đó đến cùng có dạng gì nguyên nhân tồn tại. Cho nên vì tìm tòi nghiên cứu đây hết thảy, 10 năm trước, Konoha sở nghiên cứu sở trưởng thành lập nhân thể gen bộ môn, mà tầm nhẫn thứ nhất Orochimaru hiện tại vẫn là cái ngành này nhân viên nghiên cứu thứ nhất đâu. cái kia nhân thể gen bộ môn mất trộm là vật gì, tuy nói chưa từng nghe qua. Nhưng cái này hoàn toàn đại biểu cái ngành này khẳng định dị thường nghiêu bước. Cái này mất trộm đồ vật, không cần nghĩ cũng biết vô cùng trọng yếu, là toàn Konoha ninja huyết dịch hàng mẫu, Fugaku hồi đáp. Huyết dịch hàng mẫu, nghe vậy, Nawaki bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Cái này khiến Shinosuke theo bản năng quay đầu kinh ngạc hỏi. Em vợ, người biết huyết dịch hàng mẫu ý tứ mà, nói nhảm khẳng định biết, Nawaki tức giận nhìn xem. Shinosuke, chẳng lẽ mình cứ như vậy bất học vô thuật nha? Thân là chữa bệnh thánh thủ Sunet đệ đệ. Mặc dù Nawaki không phải chữa bệnh ninja, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết huyết dịch hàng mẫu hàm nghĩa. Nhân thể huyết dịch hàng mẫu bên trong ẩn chứa nhân thể đông đảo gen tin tức. Mặc dù lấy trước mắt giới ninja khoa học kỹ thuật, không cách nào dùng huyết dịch hàng mẫu bồi dưỡng ra. Cùng nó huyết dịch hàng mẫu chủ nhân giống nhau như đúc người nhân bản. Nhưng cái này không có nghĩa là về sau không thể. Với lại Konoha kỳ thật đã bồi dưỡng ra cùng loại với người nhân bản tồn tại. Yamato, Orochimaru dùng nhân loại bình thường tiểu hài, cắm vào sơ đại tế bào, để nó có được mộc độn. Mặc dù uy lực kém xa cùng sơ đại so sánh, nhưng nói thế nào cũng là mộc độn. Đồng thời cũng nói Orochimaru trên cơ thể người nghiên cứu phương diện đã có bước đầu thành quả. Converter Miss Dux tính toán thời gian, Yamato hẳn là cùng Asuma cùng Ruri không chênh lệch nhiều. Toàn Konoha huyết dịch hàng mẫu, đây chẳng phải là cũng bao quát ta, Nawaki nói. Ân, không chỉ có là ngươi, chỉ cần là Konoha ninja, nhân thể gen bộ môn đều có máu của hắn hàng mẫu. Liền ngay cả đệ tam cũng có, vậy bọn hắn là thế nào thu thập? Ta không nhớ rõ bọn hắn cho ta quất qua máu a, đồ đần. Hàng năm một lần Konoha bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Chẳng lẽ người không rút máu, Shinosuke nói. Konoha ninja hàng năm đều muốn đến Konoha bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe. Trong lúc đó tự nhiên muốn rút máu. Nhân thể gen ngành huyết dịch hàng mẫu liền là như thế lấy được. So với trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm. Nghĩ đến mình huyết dịch hàng mẫu cũng ở nơi đây. Nếu là không có đuổi tới trộm cắp hàng mẫu người. Vài chục năm có lẽ mấy chục năm sau. Nhân bản kỹ thuật thành thục. Shinosuke nói không chừng còn có thể gặp được cùng mình giống nhau như đúc người. Hơn nữa còn không phải một cái. Dạng này liền buồn nôn. Với lại huyết dịch hàng mẫu không chỉ có thể dùng để nhân bản. Chỉ cần kỹ thuật đủ thành thục. Phá giải bên trong gen dấu hiệu, ngày sau giống Uchiha nhất tộc, Hyuga nhất tộc dạng này cách cây gen Kai gia tộc, liền không tại duy nhất thuộc về Konoha. Có lẽ duy nhất đáng giá an ủi chính là, mất trộm huyết dịch hàng mẫu số lượng mặc dù nhiều, nhưng mỗi một phần hàm lượng lại vô cùng ít ỏi, cho dù dùng cho nghiên cứu, cũng vô pháp tiến hành mấy lần. Cái kia biết là ai trộm huyết dịch hàng mẫu mà, huyết dịch hàng mẫu vật trọng yếu như vậy. Có thể tiếp xúc đến cũng liền mấy người như vậy. Bài trừ hẳn là sẽ không quá phiền phức. Là nghiên cứu sở trưởng Iwame đệ tử. Maki, gen nghiên cứu bộ môn là đời trước sở trưởng thành lập. Mà thế hệ này sở trưởng cũng rất phản đối đối gen nghiên cứu. Cho nên đối nghiên cứu phương diện này một mực ở vào đình trệ trạng thái. Mà đệ tử của hắn Maki hoàn toàn cùng tương phản, cho rằng chỉ có giải khai nhân thể gen mật mã mới có thể để cho tất cả bình thường người thành là thiên tài, trở thành cường giả. Maki ngay từ đầu nhưng thật ra là một vị ninja, bởi vì tư chất nguyên nhân cả đời không cách nào trở thành một vị jonin, cho nên chuyên tu vì nhân viên nghiên cứu. Mà hắn ở phương diện này lại có rất mạnh thiên phú. Bị đương đại sở trưởng Iwame thu làm đệ tử, nghe được đại tỷ phu Fugaku giải thích. Shinosuke gật gật đầu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.